Luân hồi đại kiếp chủ, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 366, chương 366, tụ biến trường. Luân hồi đại kiếp nạn chủ cuốn chương 366, tụ biến trường, cái này thức mở đầu. Chẳng lẽ là, Tư Đồ Vi Vi trên mặt, bỗng nhiên tách ra hành hương đồng dạng hào quang, hạch bình trường. Kinh khủng hạch nhân chi lực, hội tụ ở phương tiên thủ trường, tách ra óng ánh mà nguy hiểm hào quang. Hắn thần sắc nghiêm nghị, nhất trường đẩy ngang, hạch quang phổ chiếu, quang, chói mắt mà chói mắt bạch quang. Hàng tỷ đại diệt tuyệt phóng xạ ánh sáng, đột nhiên từ bàn tay hắn bộc phát ra. Rừng rực quang cùng nhiệt hóa là gió bão. Trong khoảnh khắc quét qua đầu kia hình người thiên ma, quét qua sau lưng của hắn thiên thiên vạn vạn thiên ma đại quân. Mặc cho đối thủ trăm ngàn vạn, ta tự nhất trưởng bình thiên hạ. Tư Đồ Vi Vi ghé mắt chảy ra nước mắt. Lão sư, ngài tuyệt học, rốt cục tới có đệ tử đã luyện thành. Khoang cứu thương bên trong, dụng cụ một hồi mất linh bất ổn. Trà hoàn tử cùng bỗng nhiên không cần ngạc nhiên thấy được kia từ từ bay lên hắc sắc mây hình nấm. Còn có xung quanh không ngừng rơi xuống. Bị ngộ thương vô tội tàu chiến. Không tốt, muốn rơi xuống. Nhanh đảm nhiệm dù để nhảy hoặc là lơ lửng bàn. Bỗng nhiên không cần chỉ có thể dùng hô to thổ lộ nội tâm rung động cùng kinh hãi. La Nghệ, đã trở thành cực hạn cơ giáp sư sao? Không nghĩ được, La Nghệ hiện tại liền truy đuổi thượng lão sư. Trà hoàn tử lẩm bẩm nói, đột nhiên lấy tốc độ nhanh hơn chạy trốn hướng cửa khoang. Chuyện gì xảy ra? Ta đi, bỗng nhiên không cần quét chiến trường nhất nhãn. Đột nhiên chân đều có điểm mềm nhũn, làm ra đồng dạng lựa chọn. Chiến trường hạch tâm, chói mắt quang cùng nóng dần dần tản đi. Phương Tiên thấy được cái kia hy nhật cấp thiên ma, đối phương tọa kỵ cùng thủ hạ đều đã chết hết, nhưng bản thể nhưng như cũ tồn tại, như trước sừng sững tại đối diện. Hắc bào của nó đã tàn phá, nhưng thân hình lại quỷ dị địa bành trướng gấp trăm ngàn lần. Từ dưới nửa người lan tràn ra càng nhiều xúc tu, mỗi một mảnh xúc tu phía trên đều dài ra hắc sắc nhọt. Tựa hồ có nhuyễn trùng ở trong kia không ngừng vặn vẹo. Nhúc nhích, bùng nổ ra nước mù. Phương Tiên thấy vậy, không chút do dự phi hành tiến lên. Lại là một cái hạch bình trưởng đẩy ra. Không có cái gì là một chiêu hạch bình trưởng không giải quyết được. Nếu có, vậy hai chiêu. Hắn cười lớn, nhất trưởng đẩy ra. Đột nhiên lại là nhất trưởng. Trong tích tắc này. Phương Tiên trên tay tựa hồ dâng lên hai mai, thái dương. Hạch bình trưởng đồng dạng cũng có áo nghĩa, là vì tách ra trưởng, cùng tụ biến trưởng. Người sau uy lực nếu so với phía trước đại suất mấy chục lần, nhưng rất khó tu luyện. Bởi vậy, Phương Tiên lấy cái khéo léo, trực tiếp dùng tách ra trưởng, lực lượng, liên hoàn mà phát, cưỡng ép dẫn nổ, tụ biến trưởng. Chi lực, hai trưởng đánh ra, hắn nhìn cũng không nhìn, trực tiếp chảo Tư Đồ Vi Vi nhanh lùi lại. Sau lưng hắn, một cây so với trước to lớn mấy chục lần mây hình nấm, đang tại từ từ bay lên. Tiểu sư đệ, thực lực của ngươi, thẳng đến rời xa vụ nổ hạt nhân khu một đoạn lớn cự ly. Phương Tiên mới ngừng lại được, dựa theo suy đoán của hắn. Đầu kia hy nhật cấp thiên ma dù cho bất tử, cũng không có khả năng trở ra phóng đáng, mà bị hắn cầm lấy Tư Đồ Vi Vi ngược lại là kiện can rất. Tựa hồ một chút cũng không có chịu phóng xạ ảnh hưởng. Trung quy võ sư kinh mạch đều đủ, đã hoàn thành cải tạo, xem như siêu phàm sinh vật, lại có đặc thù y phục tác chiến, phòng ngự năng lực rất cao, lúc này liền vội vàng hỏi. Thoáng có chút đột phá, Phương Tiên đột nhiên thở dài một tiếng, chính là chúng ta cứ điểm, lần này tử thương thảm trọng a, đúng vậy a, hơn phân nửa đều là bị ngươi lan đến, Tư Đồ Vi Vi liếc mắt, bất quá cũng không có biện pháp. Chúng ta vũ khí hạt nhân lưu cơ giáp võ học chính là như vậy. Phạm vi quá lớn, dễ dàng ngộ thương quân đội bạn, mà lấy ra mặt của Phương Tiên, cũng không khỏi đỏ lên một chút. Nguyên bản trả lại lung lay sắp đổ lơ lửng mẫu hạm, bị vụ nổ hạt nhân phong bạo một cuốn, trực tiếp rơi xuống, mà những sử dụng đó khoang cứu thương, bị hắn trưởng pháp sóng dư quét qua, cũng dụng cụ mất linh không ít, như vậy toán hạ xuống, có lẽ đã chết tại vực ngoại thiên ma trên tay người thêm vào. Cũng không có hắn một cái tiêu diệt nhiều lắm, cũng không biết bỗng nhiên không cần cùng cha hoàn tử có thể không có thể còn sống sót. Ừ, đại khái có thể, đặc biệt là cha hoàn tử, quả thực là tiểu cường mệnh. Phương Tiên tùy ý suy nghĩ, hỏi, sư tỷ kế tiếp có tính toán gì không? Không biết, nhưng ta nghĩ về nhà. Tư Đồ Vi Vi khó được hiển hiện một tia mềm yếu. Ta cũng muốn hồi vũ thần tinh, bất quá trước mắt lại muốn trợ giúp khác cứ điểm, trục xuất thiên ma. Phương Tiên cười cười, ta đoán chừng chi hạm đội này trong tương lai sẽ phát huy ra tác dụng cực lớn. Phải nắm giữ ở chúng ta trên tay, ngươi là nghĩ đoạt quyền, ngươi đang nói đùa sao? Tư Đồ Vi Vi phảng phất đang nhìn một đầu quái thú, còn là nghĩ từ cao tòa án bị thẩm phán. Trên thực tế, Phương Tiên đôi mắt thâm trầm, nói ra suy đoán của mình, khả năng đã không có chí cao tòa án, thiên ma tinh cơ giáp sư chiến đấu hạm đội, cũng có thể tao ngộ trọng thương. Song tháp tinh này một chi hạm đội, có thể là chúng ta cuối cùng một chi cao đoan lực lượng. Không có khả năng, Tư Đồ Vi Vi mặt lộ vẻ vẻ kinh ngạc, đột nhiên nghĩ đến cái gì? Lão sư tuyệt mật nhiệm vụ, thiên ma tinh, còn có lần này tai nạn. Người cũng nghĩ đến, đây là toàn bộ nhân loại tai nạn. Phương Tiên thản nhiên nói, cho nên nội đấu là không có thể lấy. Sở hữu tài nguyên cùng lực lượng, đều phải chỉnh hợp, có lẽ còn có thể bảo tồn một ít văn minh hỏa chủng. Chúng ta muốn lấy cứu vớt người dáng dấp xuất hiện, tranh thủ đến lớn đa số cứ điểm hàng mẫu duy trì. Sau đó, mang theo bọn họ cùng nhau về nhà, ta vẫn là lần đầu tiên, nhìn thấy cầm đoạt quyền nói như vậy lẽ thẳng khí hùng người. Tư Đồ Vi Vi ánh mắt phức tạp. Cơ hồ đem, ngươi tại sao có thể vô sỉ như vậy, khắc lên trên mặt. Ha ha, trên thực tế, nói cái gì đều là vô căn cứ, lực lượng mới là thật sự. Phương Tiên cười to nói, ta là tối cường cơ giáp sư, cho nên ta muốn trưởng khống này một chi hạm đội. Chỉ đơn giản như vậy, thế giới này dù sao vẫn là cá nhân vũ lực giữa đường. Lúc trước, cơ giáp sư cao cao tại thượng, trộm hỏa người tối đa lén lút làm một ít động tác. Cùng lão thử nhất dạng trốn ở trong rãnh nước, quả thực là gặp phải ánh sáng chết. Bất luận mưu đồ bao lâu cũng không có cách nào được việc. Cũng là bởi vì không có đỉnh cấp vũ lực, mà bây giờ, tình huống tựa hồ có chút bất đồng. Đỉnh cấp cơ giáp sư đánh mất hơn phân nửa. Còn có vũ giả tập thể bị suy yếu một cái phiên bản. Tất nhiên dẫn đến lộ tuyến lựa chọn bất đồng. Cao đoan cường giả khó có thể thành tựu. Tất nhiên chuyển hướng đại quy mô bồi dưỡng vũ giả lấy số lượng thủ thắng chi đạo. Lý niệm tương hợp, trộm hỏa người, bởi vậy đi lên trước đài. Đạt được liên hợp chấp chính cơ hội là có thể đoán được sự tình. Mà ta sẽ tại tân vũ thần tinh. Sắm vai cái gì nhân vật đâu này? Phương Tiên bỗng nhiên cảm giác có chút chờ mong. Hảo, ta trợ giúp ngươi. Tư Đồ Vi Vi tựa hồ làm cái gì cân nhắc. Cuối cùng quyết định, song tháp tinh đã không trọng yếu. Nếu như phát sinh tình huống xấu nhất, chúng ta cần co rút lại hết thảy lực lượng bảo vệ vũ thần tinh. Ta đề nghị ngươi từ mấy cái thân cận Đông Long nhất hệ cứ điểm bắt đầu. Nếu như thành công thuyết phục bọn họ, sẽ cực đại suy yếu người đến sau chống cự tâm lý. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.